Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 430, hủy diệt tổ ma truyền thừa. Hoa Huyết thần sắc hưng phấn, là tại may mắn lấy phán đoán của mình, đặc biệt là nhìn xem nội bộ Tử Thiên Đảo đệ tử. Bước vào nhìn xem giống như là tổ ma đại điện địa phương. Quả nhiên, chấm ngoặc kép. Hoa Huyết nhìn xem Hạ An biến mất không thấy gì nữa góc nhìn. Hắn cũng không hề quá thất lạc. Dù sao, hắn muốn bàn giao cho Y Hải sự tình. Đã làm được, mặc dù nói nhường Y Hải ra cửa trước, cũng không có thông chi tổ ma điện tin tức. Nhường những người khác tới trước tổ ma điện chỗ. Nhưng là hiện tại Y Hải tại có thể là tổ ma đại điện địa phương. Lại là sự thật không thể chối cãi. Hoa Huyết, các ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì? Chấm ngoặc kép, mà trước đó bên cạnh một đạo thiên hồn cửu trọng. Hiển nhiên cùng Hoa Huyết quan hệ, vẫn là rất quen thuộc. Đối với Tử Thiên Đảo đệ tử, tự nhiên là 10 điểm chú ý. Cái này khiến hắn không khỏi tiến tới Hoa Huyết bên người. Trên mặt toát ra tò mò mãnh liệt, không có nắm giữ cái gì. Chấm ngoặc kép, Hoa Huyết lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Dù sao theo sát Táng Thiên để ý nghĩ, hắn đương nhiên không có khả năng cùng những người khác nói. Mà kia một tên lão giả cũng là trầm mặc một cái, cũng không có nói cái gì, chỉ là đối với Y Hải một đoàn người sinh ra mãnh liệt chú ý. Về phần một chút không phải thiên hồn lục trọng tu sĩ, hắn căn bản không có đặt ở trong mắt. Tổ ma trong điện, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lúc này Hạ An đứng tại trước nhất vị trí. Hạ An bất động, những người khác tự nhiên cũng không dám động. Từng cái yên lặng quan sát. Hà lão tặc, người ở chỗ này cũng có quan hệ. Mục Thiên lát nữa nhìn thoáng qua Y Hải, ánh mắt có chút lóe lên. Đứng tại Hạ An bên người, đánh giá một cái, ánh mắt hiếu kỳ, truyền âm mở miệng, thẳng vào Hạ An trong lỗ tai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ An cũng không biết rõ nói cái gì cho phải, chỉ là ánh mắt rơi vào hai hàng long trụ ở giữa. Kia một đạo to lớn ma thần phía trên, hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Ở giữa nhất ma thần tượng, nhường hắn cảm nhận được một cỗ linh hồn áp lực. Cái này nói rõ, cái này một đạo tổ ma tượng, có được hủy diệt kiếm ý, mà lại thực lực mạnh mẽ. Lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý tuyệt đối đại thành sâu vô cùng, mới có thể nhường hắn sinh ra một cỗ linh hồn rung động. Thậm chí có một loại ly kỳ lực kéo, nhường hắn có một loại muốn đi qua xúc động. Bất quá, theo Hạ An nghiêm túc dò xét, thậm chí bắt đầu sử dụng suốt đời có khả năng, không gian cùng thời gian lĩnh ngộ, xuyên thấu qua lấy cặp mắt của hắn, thấy được một đạo tổ ma tượng dưới. Đột nhiên xuất hiện một đạo nếu có như hiện bóng người, đang đứng tại tổ ma tượng trước. Mà nhìn xem cái này một đạo bóng lưng, đột nhiên nhường Hạ An tâm thần run lên. Cẩm sát, chấm ngoặc kép, Hạ An thì thào, nhìn xem cái này một đạo bóng lưng. Hắn trầm ngâm một cái, cất bước mà đi, hướng phía trung tâm nhất tổ ma tượng mà đi. Mà một màn này, cũng là nhường Y Hải con ngươi có chút co rụt lại. Cẩm sát, đây chính là Táng Thiên Đế muốn phục sinh người. Y Hải trong lòng nghe Hạ An thì thào, khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Y Hải, tổ ma điện, nơi này là tổ ma điện. Chấm ngoặc kép, mà cái khác Tử Thiên Đảo đệ tử, chú ý lực mặc dù cũng có tại Hạ An trên thân, nhưng là tuyệt đại đa số chú ý lực lại là tập trung ở tổ ma trên người điện hạ. Cái này thế nhưng là tổ ma điện a. Những này tổ ma tượng liền đại biểu cho truyền thừa. Chém cuồng ma giống, đây chính là Thiên Trảm Thánh Địa người sáng lập lấy được ma tượng đi. Nghe nói ma tượng theo long trụ xếp hạng, càng đến gần tiền truyện nhận càng mạnh. Thứ hạng này, thứ bảy, nếu có thể thu hoạch được hơn trước tổ ma truyền thừa. Chấm ngoặc kép, một đạo Tử Thiên Đảo đệ tử giọng nói có chút nóng rực. Thậm chí càng nói càng là hưng phấn. Thế nhưng là nói ở giữa, đột nhiên hướng phía một đạo tổ ma tượng mà đi. Truyền thừa, ta muốn truyền thừa. Chấm ngoặc kép, theo Tử Thiên Đảo đệ tử mà động, trong nháy mắt có không ít đệ tử cũng là động tâm tư. Dù là chính là Y Hải, kỳ thật cũng là động tâm tư. Thế nhưng là hắn vừa mới động tâm tư về sau, đột nhiên từng đạo huyết vụ xuất hiện, trong nháy mắt nhường hắn con ngươi có chút co rụt lại. Một chút phản ứng nhanh kịp thời ngừng lại bước chân, có thể một chút phản ứng chậm, lại là tuyệt vọng chính nhìn xem thân thể hóa thành một đạo huyết vụ, tiêu tán tại không gian bên trong, không có để lại một tia vết tích. Y Hải nhìn trước mắt hết thảy, thần sắc cũng là run rẩy một cái. Hắn cũng không tin tưởng, đây là bị truyền tống ra ngoài, 100% khả năng hóa thành huyết vụ trở về, chấm ngoặc kép. Y Hải dồn dập mở miệng, mà không cần Y Hải nói cái gì, Tử Thiên Đảo đệ tử cũng là đi nhanh, trở về càng nhanh, từng cái sợ hãi nhìn xem tổ ma tượng, thiên hồn lục trọng tu sĩ cứ như vậy tan biến tại vô hình. Tổ ma truyền thừa không có mở ra. Một đạo Tử Thiên Đảo đệ tử ánh mắt có chút lóe lên, không hiểu trong giọng nói mang theo sợ hãi. Y Hải lắc đầu, ánh mắt rơi vào căn bản động cũng không có động Hạ Vô Địch bọn người trên thân. Thế nhưng là mấy người mặt không đổi sắc, phảng phất cũng không xuất xứ liệu bên ngoài. Cái này khiến hắn đem ánh mắt rơi vào từng bước một tiến về phía trước Hạ An thân. Cũng trước đừng nhúc nhích, hết thảy chờ cái khác tình huống. Y Hải nhìn xem bạch bào bóng lưng, hắn thấy những người này tuyệt đối là đạt được Táng Thiên Đế chỉ thị, lúc này mới an tâm chờ đợi, bằng không cũng không có khả năng như thế bình tĩnh. Tử Thiên Đảo đệ tử cũng là từng cái ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng là bây giờ giống như cũng không có cái khác biện pháp. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Hà lão tặc đem nhóm chúng ta từ bỏ. Mục Thiên hiển nhiên không giống mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh như vậy, mà là nhìn xem Hà An bóng lưng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Hạ Vô Địch giọng nói thật không tốt mở miệng, cũng là truyền âm hồi phục Mục Thiên cách nhìn. Hiển nhiên đối với Mục Thiên cách nhìn rất có ý kiến. Kiếm của ta có thể gọt đầu lưỡi, chấm ngoặc kép. Lý Chiến Thần cũng là lời ít mà ý nhiều mở miệng. Nguyên bản chỉ là Hạ An chỉ là ly khai, kết quả bị Mục Thiên kiểu nói này đem bọn hắn làm thành oán phụ. Lý Chiến Thần cùng Hạ Vô Địch có thể đón chịu không được an bài như vậy. Ngoặc kép lại nói, làm sao bây giờ? Mục Thiên cũng là chuyển di lấy chủ đề, bởi vì hắn cũng là cảm giác lời này có một chút như vậy quái. Nhóm chúng ta là đột nhiên xâm nhập, những này tổ ma tượng hẳn là muốn dựa vào tự mình cảm ngộ đi phát động, chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch một tay nâng chung bia cõng trọng kích, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái khác tu sĩ, là một đường sông tới, bước vào nơi này tự nhiên đã được đến tán thành. Thế nhưng là bọn hắn xem như nắm Hạ An phúc thẳng vào nơi đây, tự nhiên không tốt lắm nói. Chung bia nơi tay, hắn đối với thế gian cảm ngộ càng thêm mãnh liệt, như có trời trợ giúp. Chiến Thần, hắn nói không có sai, đây quả thật là cần dùng cảm ngộ đi xúc động. Ngươi là bị mang vào, bất quá ưu thế của ngươi ở chỗ kiếm trong này bên trong, giống như ngoại trừ trung tâm nhất kia một đạo tổ ma kiếm giả, cũng chỉ có cái kia hàng thứ nhất cái kia, chấm ngoặc kép. Mà tại Lý Chiến Thần trong lòng cũng là có một đạo lão giả thanh âm xuất hiện, nhường Lý Chiến Thần khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào hàng thứ nhất tổ ma tượng bên trên. Đây lớn tổ ma trong điện, một loạt tất cả 9 đôi sắp xếp 18 vị tổ ma. Cái này 18 vị tổ ma bên trong, chỉ có 2 cái tổ ma tượng là kiếm, một đạo là 18 tổ ma cúi lưng thủ trung tâm, vô cùng kinh khủng cầm đầu tổ ma. Một đạo chính là hàng thứ nhất tổ ma, thu được kia đạo tổ ma truyền thừa, người tương lai thực lực tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí khả năng có khai sáng thánh địa chi năng. Chấm ngoặc kép, lão giả lời nói có chút dừng lại mở miệng lần nữa. Thiên Trảm thánh địa người sáng lập không phải thứ 7 liền thu hoạch được. Lý Chiến Thần có chút không hiểu, Thiên Trảm thánh địa không đồng dạng, Thiên Trảm thánh địa là mấy huynh đệ cùng một chỗ đạt thành. Lúc ấy khó khăn trùng điệp, nếu không phải mấy huynh đệ thực lực cùng rất mạnh, rất miễn cưỡng, lão giả giới thiệu một cái, cũng giải Lý Chiến Thần nghi ngờ trong lòng. Lý Chiến Thần ánh mắt cũng là chậm rãi rơi vào hàng thứ nhất ma tượng phía trên. Một người một cái. Hạ Vô Địch theo Lý Chiến Thần con mắt nhìn một cái. Đột nhiên mở miệng, nhìn xem hàng thứ nhất cầm kiếm tổ ma. Ánh mắt có chút lóe lên. Một người một cái. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần gật đầu. Thế nhưng là một bên Mục Thiên lại là không vui. Các ngươi coi ta là cái gì? Ta không có tư cách đoạt đệ nhất. Mục Thiên có chút không phục. Bất quá, cái này không phục. Theo Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần một câu. Trong nháy mắt nhường hắn không nói. Ngươi đánh không lại ta. Ngươi cũng đánh không lại ta. Hai câu nhàn nhạt lời nói. Lại là nhường Mục Thiên ánh mắt ngẩn ngơ. Ánh mắt không tự chủ quay đầu nhìn về phía hàng thứ hai tổ ma tượng. Kỳ thật hàng thứ hai tổ ma tượng cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên ung dung nói một câu. Trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý. Phảng phất căn bản xem không lên hàng thứ nhất tổ ma tượng. Nhanh chóng ta một cái đánh tám cái. Mục Thiên nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần bóng lưng. Ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Trong lòng thầm nhủ một cái. Cũng không chậm trễ. Sau đó bước ra một bước. Đi theo Hạ Vô Địch bước chân. Theo Hạ An bộ pháp. Y Hải bản thân tự chú ý. Mà theo Hạ Vô Địch động tác. Y Hải trầm ngâm một cái. Yên lặng quan sát lên. Nhìn xem từng cái ngồi xếp bằng tại một đạo tổ ma tượng trước đó. Mà Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần tại tổ ma điện hạ ngồi xếp bằng thời điểm. Thân hình trước tiên cũng là bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Cái này khiến Y Hải ánh mắt có chút lóe lên. Cảm ngộ, lấy cảm ngộ còn có thực lực thu hoạch được tán thành. Y Hải cũng là khai khiếu. Đặc biệt là nhìn xem theo Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần làm nhạt tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Mục Thiên cũng là ngồi xếp bằng một cái cầm trong tay dao găm tổ ma tượng trước đó. Quả thực hắn cũng không có thể chọn. Cái khác tổ ma tượng không có một cái nào giống người. Một cái duy nhất chính là trước mắt. Giống người mà không phải người. Cầm trong tay dao găm. Cũng coi là có mở miệng. Mục Thiên bắt đầu phóng thích ra tự mình cảm ngộ. Thân hình của hắn cũng là bắt đầu biến hóa. Tán thành. Mục Thiên nói thầm một cái. Đây là một cái khởi đầu tốt. Hắn hiện tại bắt đầu thu được tán thành. Mà theo tán thành, hắn có thể chậm rãi tới gần. Y Hải ánh mắt cũng là nóng rực lên. Nhìn trước mắt chậm rãi làm nhạt thân ảnh. Bộ pháp cự ly lấy tổ ma tượng càng ngày càng gần. Cũng càng ngày càng sâu. Hắn minh bạch, trong này muốn tán thành. Tán thành trình độ càng cao. Dựa vào là càng gần. Cuối cùng thu hoạch được truyền thừa. Mà Y Hải mắt sáng lên. Cũng là trong nháy mắt nhìn chúng chính một đạo tổ ma tượng. Bắt đầu phóng thích ra tự mình cảm ngộ. Còn có khí thế. Chậm rãi. Thân hình của hắn cũng là bắt đầu trở thành nhạt. Thế nhưng là cùng Hạ Vô Địch ba người so sánh. Bọn hắn trở thành nhạt tốc độ. Hoàn toàn chính là cách biệt một trời. Cái này khiến hắn ánh mắt xéo qua nhìn xem không có một chút khí thế bạch báo. Táng Thiên Đế. Y Hải trong lòng nóng rực. Nếu như không có ôm lấy cái này đùi. Bọn hắn liền không khả năng bước vào cái này tổ ma điện. Mà bây giờ. Bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế. Hạ An ngược lại là không có cái gì áp lực. Thậm chí liền cảm ngộ cũng không có phóng thích. Chỉ là bình tĩnh hướng phía trung tâm nhất tổ ma tượng đi đến. Mà theo hắn đến gần. Hắn ánh mắt cũng là càng phát rõ ràng. Một đạo bóng người ngược lại bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Nhìn xem càng phát ra rõ ràng ánh mắt. Cùng tổ ma tượng rất gần cự ly. Hắn ánh mắt cảnh giác. Bởi vì bên tai thanh âm. Càng ngày càng rõ ràng. Nhìn như rất ngắn cự ly. Kỳ thực cực xa. Trăm bước ở giữa. Cự ly chỉ là kéo gần lại một tia. Không gian ứng dụng. Hạ An lần thứ nhất chân chính nhìn thấy thành thục không gian ứng dụng. Cùng hắn thực hiện ra so sánh. Hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Mà Cẩm Sát phảng phất cũng là lòng có cảm giác. Đột nhiên, ánh mắt có chút không dám tin tưởng lát nữa. Nhìn xem một đạo bóng người ra. Một đạo trong lòng của nàng. Thời khắc đều sẽ xuất hiện người. Một đạo nhường nàng không cách nào quên bóng người. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Cẩm Sát có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng là nhìn xem càng ngày càng gần Hạ An. Nàng ánh mắt bên trong không thể tin được, bắt đầu chậm rãi hóa thành kích động, đột nhiên, bắt đầu chuyển động, không còn hướng phía trước, thật nhanh hướng phía Hạ An chạy đi. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Cẩm Sát thanh âm đều mang vẻ run rẩy, bước nhanh ở giữa, đi tới Hạ An trước người, nhãn thần mang theo mãnh liệt kích động. Hạ An nhìn trước mắt thiếu nữ, trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười. Trưởng thành a, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem đã đình đình ngọc lập Cẩm Sát, lúc này mới phát hiện thời gian bất chi bất giác bên trong đã trôi qua dài như vậy thời gian. Nguyên bản chỉ có 12 tuổi Cẩm Sát đã lớn lên, hắn có thể nói là nhìn xem Cẩm Sát lớn lên, nhìn trước mắt Cẩm Sát, rất có một loại nhà bên có cô gái mới lớn cảm giác. Tay không tự chủ muốn vuốt ve Cẩm Sát kia đen tỏa sáng mái tóc, cũng là không khỏi cứng đờ. Đứng tại không trung, có thể một tia nhu hòa xúc cảm tiến tới trên tay của hắn, nhường Hạ An đột nhiên nở nụ cười. Cẩm Sát thay đổi sao? Thay đổi, Cẩm Sát thay đổi sao? Lại không có biến. Hạ An nhìn chăm chú vào Cẩm Sát, sắc mặt y nguyên băng lãnh, thành thục không ít, cũng lạnh như băng không ít, nhưng vẫn là kia cỗ cảm giác quen thuộc, giữa hai người tạo thành một đạo không hài hòa yên tĩnh. Hủy diệt tổ ma truyền thừa, thiên trạch một người, chấm ngoặc kép, thì lúc này, một đạo có thể thấy rõ ràng thanh âm, lại là đột nhiên xuất hiện, nhường Hạ An cùng Cẩm Sát liếc nhau một cái, rõ ràng đều nghe được thanh âm này, mà Hạ An cùng Cẩm Sát cũng là đem ánh mắt rơi vào gần trong gang tấc tổ ma tượng trên thân. Trên mặt của hắn toát ra một tia nghi hoặc, cái gì tình huống? Hạ An đánh giá một cái cũng không có bị thương gì Cẩm Sát. Gật đầu, tổ ma, lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Ta cũng là nghe được thanh âm mới tới. Vừa tiến đến, liền bước vào nơi này. Tìm thanh âm chỉ dẫn đến nơi này. Cẩm Sát mở miệng, giải thích một cái, mà Hạ An gật đầu. Bước chân cũng không có gấp mà động. Dù là thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ là lẳng lặng đánh giá. Một thanh âm liền muốn ảnh hưởng hắn cùng Cẩm Sát hiển nhiên rất không có khả năng. Dù sao, hủy diệt kiếm ý ảnh hưởng tâm trí. Nhưng vô luận là Hạ An, vẫn là Cẩm Sát, một điểm thần trí cũng không có ảnh hưởng. Liền trước mắt thanh âm, căn bản không có khả năng nhường hắn mù quáng mà đi. Đoạt xá sao? Hạ An nhíu mày, hắn hiện tại sợ là sợ đoạt xá. Dù sao, lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý cường giả y nguyên nghĩ đến đoạt xá. Kia tất nhiên có đối phủ hủy diệt kiếm ý phương pháp. Ta cảm giác không phải, hẳn là truyền thừa, chấm ngoặc kép, Cẩm Sát lắc đầu, thanh lãnh mở miệng, Hạ An gật đầu, nghiêm túc đánh giá trước mắt. Cẩm Sát cũng không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở Hạ An sau lưng. Tổ ma trong điện, đột nhiên có thêm một đạo bóng người. Quả nhiên ta tông liệt mới là mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, tông liệt giọng nói có chút hưng phấn. Làm cái thứ nhất bước vào tổ ma điện tu sĩ, hắn có lý do tự tin. Thế nhưng là theo hắn bước vào, đột nhiên, lời nói có chút nói không được nữa. Nhưng hắn ánh mắt có chút trầm xuống, trên mặt toát ra ngoài ý muốn. Mà Tử Thiên Đảo Thiên Kiêu cũng là nhìn xem tông liệt xuất hiện, thần sắc cũng là ngẩn người. Trong nháy mắt khẩn trương lên, thân thể làm nhạt lấy không sai biệt lắm Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần. Nhìn xem tông liệt xuất hiện, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Thế nhưng là trong nháy mắt lại một lần nữa toàn lực phóng thích ra tự mình cảm ngộ. Tìm kiếm lấy tán đồng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.